Boss lại sắp sa ngã. Chương 31, 31, bạn trông trường đừng lạnh lùng như thế 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn trông trường đừng lạnh lùng như thế 30 edit Nguyệt Phong. Hắn hơi híp mắt, em không biết, Nam Nhiễm chủ động tới gần, hỏi. Tôi nên biết à, cô mới nói xong thì vốn dĩ Bạc Phong đã hòa hoãn lạnh băng lại khôi phục bộ dáng ngày xưa, thậm chí còn lạnh hơn nữa. Hắn không quay đầu lại, xoay người đi luôn. Nam Nhiễm nhìn, Dạ Minh Châu tưởng đã chộp trong tay lại chạy. Nam Nhiễm chép chép miệng, một phút sau lại chép chép miệng, quả nhiên hoàn toàn không giống với những Dạ Minh Châu trong tầng hầm ngầm của cô. Tiểu Hắc Long thấy bộ dáng ký chủ còn thèm thuồng, nhỏ giọng nói, ký chủ chúng ta không núp mưa sao? Cả người Nam Nhiễm ướt đẫm, đôi tay cô lại đút vào túi. Đi dạo đã, nói xong đi dọc theo con đường trước mặt, sau đó, Nam Nhiễm đi dưới mưa suốt một đêm. Kẻ tới người đi ngẫu nhiên trông thấy Nam Nhiễm dầm mưa còn cười, bèn nhìn cô như bệnh nhân tâm thần. Thậm chí có người còn lấy di động gọi điện thoại cho bệnh viện tâm thần gần đó xác minh có bệnh tâm thần chạy ra hay không. Buổi sáng ngày hôm sau, Nam Nhiễm mặc đồng phục sạch sẽ ra cửa. Mẹ kế cười thật tươi. Tiểu Nhiễm, nếu về sau có việc có thể không cần trở về, gọi điện thoại cho mẹ là được. Khuôn mặt ung dung hoa quý trang điểm đẹp đẽ. Mọi cử động đều là tiêu chuẩn của vợ nhà giàu. Đây là mẹ Nam Đồng chứ không phải của nguyên thân, con của mẹ kế còn lớn hơn cô, điều này cho thấy một vài vấn đề. Cha mẹ nguyên thân kết hôn không bao lâu thì cha cô đã ngoại tình. Khi mẹ nguyên thân đang mang thai hơn 8 tháng thì nhận được ảnh chụp đứa bé sơ sinh và lịch sử trò chuyện do vị tình nhân này phát tới cùng với ảnh gia đình, một nhà ba người với ông Nam. Mẹ nguyên thân bị chọc tức sinh non, dòng huyết nên chết. Sau khi chết không được một năm thì ông Nam đón tình nhân về nhà, trở thành vợ danh chính ngôn thuận. Chuyện này đã xảy ra rất lâu, hơn nữa khi mẹ nguyên thân chết đã vội vàng hỏa táng, làm lễ tang trong bí mật nên ít người biết. Thế cho nên người bên ngoài không biết tình huống đều cho rằng Nam Nhiễm và Nam Đồng là chị em ruột cũng do vị mẹ kế này sinh ra. Từ nhỏ Nam Nhiễm được mẹ kế nuôi dưỡng, đối xử với Nam Nhiễm cũng không tệ lắm. Một ngày ba bữa tiền tiêu vặt chi phí ăn mặc tất cả đều dùng tốt. Càng chuẩn xác mà nói thì ở trong mắt mẹ kế, chỉ cần Nam Nhiễm không sinh ra uy hiếp với tương lai Nam Đồng thì bà sẽ luôn đối đãi tốt với Nam Nhiễm. Đương nhiên chỉ cần sinh ra một chút trở ngại thì vị mẹ kế này sẽ không lưu tình xé Nam Nhiễm như lúc trước đã làm với mẹ Nam Nhiễm. Một người phụ nữ khi cười thì ngọt nhưng tâm phải tàn nhẫn. Mẹ kế là minh chứng tốt nhất cho câu nói trên, Nam Nhiễm ngậm bánh mì đi ra ngoài, trước khi đi nhìn thoáng qua mẹ kế, sau đó bỗng nhiên mở miệng nói. Vô địch có phải rất tịch mịch hay không? Tiểu Hắc Long sửng sốt với câu nói trẻ trâu ấy của ký chủ. Sửng sốt còn có vị mẹ kế kia, bất quá mẹ kế nhanh chóng khôi phục bộ dáng dĩ vãng, tiến lên giữ chặt tay Nam Nhiễm, nhìn cô nói. Tiểu Nhiễm đang nói gì thế? Gần đây áp lực học tập rất lớn à? Nam Nhiễm cắn bánh mì ôm lấy mẹ kế, sợi tóc tản ra, Nam Nhiễm bỗng nói bên tai bà. Mẹ vất vả rồi, mẹ kế bỗng nhiên căng chặt thân thể, đó là một loại trực giác. Nhiều năm như vậy gặp qua biết bao sóng to gió lớn, đấu biết bao địch nhân. Nam Nhiễm mở miệng nói những lời này trong tích tắc khiến bà nảy sinh nguy cơ. Cách chương.